Địa phủ Lâm Thời Công, chương 348, góc truyện audio.com, chấm, chủ nhân, những thứ này là, Tiểu Cương nhìn từng khay đậu hủ máu, rồi lòng trên bàn, yếu ơ hỏi, đây là thứ các vị thích nhất mà. Lưu Anh Nam cười hi hi, hơn trăm con Dracula mắt xanh nhao nhao trừng mắt Tiểu Cương. Ai nấy đều mặt ủ mày trao, không dám động đũa, Tiểu Cương khó xử trả tay nói. TRU-IE-CHU-YEN-FAU-VN, những thứ này đều làm bằng máu không sai, nhưng chúng đều là tiết heo. Tiết heo thì làm sao? Người lớn như các vị lẽ nào còn kiêng ăn ư? Đây không phải thói quen tốt. Lưu Anh Nam ân cần dạy bảo, làm người ấy, quan trọng nhất là biết cách biến báo, tùy theo sự thay đổi hoàn cảnh mà làm ra sự thay đổi cho bản thân. Phải dám thử, dũng cảm tiếp nhận sự vật mới lạ, ngẫm lại người đầu tiên ăn cua, ngẫm lại người đầu tiên uống sữa bò, ngẫm lại người đầu tiên thông S, họ đều là người có dũng khí lớn, có trí tuệ lớn, có được tinh thần mạo hiểm và tinh thần tìm kiếm, có sáng kiến mới có thể có tiến bộ. Lưu Anh Nam giống như lãnh đạo hội nghị, nói cho Tiểu Cương ngơ ngác, những người khác đều lấy Tiểu Cương làm người đứng đầu. Cũng biết địa vị cao không thể vời của Lưu Anh Nam trong mắt Tiểu Cương. Cho nên họ không dám ngỗ nghịch. Cứ thế, một bầy Dracula hung tàn đáng sợ, khát máu như mạng trong truyền thuyết phương Tây. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Anh Nam, dầu dĩ điên cuồng ăn đậu hủ máu. Điều này cũng xem như thay đổi một chủng tộc, cho dù những người này cho rằng mình là sinh vật cao quý. Vài ngàn năm qua lại nuôi thành thói quen chỉ tay năm ngón. Thoạt nhìn mỗi người đều là quý tộc, không cam tâm ăn đậu hủ máu. Nhưng khi mấy miếng đậu hủ máu xuống bụng, vẻ mặt họ chợt thay đổi, bỗng trở nên cuồng nhiệt, như thể gặp được món ngon trần đời vậy. Đậu hủ máu tươi ngon mềm xốp, vốn chính là món ăn hảo hạng. Đối với lũ Dracula này thì càng là món ngon, bởi vì bắt đầu từ Tiểu Cương. Ngày thường đều tuân thủ sự phân phó của chủ nhân năm đó. Chỉ có thể hút máu người chết, nhưng sau khi người ta chết, trái tim ngừng đập, máu toàn thân đều không chảy nữa. Cảm giác này giống như lấy nước uống từ một hồ nước mặn. Mà đậu hủ máu thì sao? Đều là lúc vừa giết động vật hứng máu tươi vào trong thau. Tuyệt đối mà máu mới nguyên. So sánh với đó, đây càng giống như suối trong đang chảy. Bầy Dracula này quả thật là không nếm thử không biết, nếm xong liền không quên nổi. Một đám người Tây ăn như hổ đói, về cơ bản cũng không biết dùng đũa, trực tiếp dùng tay bốc, ngoài đậu hủ máu ra, còn có dồi vịt, tiết canh dê, tía canh vịt, đều là máu tươi chảy ra lúc mới giết. Bầy Dracula này là lần đầu tiên nếm thử, ăn như hổ đói, không còn chút phong độ nào. Lăng Vân ban đầu cảm thấy rất buồn nôn nhưng sau khi nếm thử một miếng, nhất thời khiếp sợ không thôi, cũng muốn nghiến như Dracula, từ dáng ăn của cô phản ánh lại, thực ra trong cốt tủy nhân loại cũng có thiên tính khát máu. Cho nên hàng năm mới có nhiều loài tuyệt chủng như thế. Lưu Anh Nam một bên ăn bín bò được tặng, một bên vô sỉ lẩm bẩm, không có mua bán thì không có sát hại. Mọi người vì đậu hủ máu dần trở nên quen thuộc, Lăng Vân đảm đương nhiệm vụ quan hệ xã hội, dần xây dựng quan hệ với những ông trùm cấp thế giới này. Lưu Anh Nam thừa cơ muốn hiểu thêm một ít tình huống về chủ nhân. Đáng tiếc Tiểu Cương biết cũng không nhiều lắm, chỉ biết chủ nhân là một người đàn ông phong độ ngất trời. Coi trời bằng vung, gì mà nhân thần quỷ trong trời đất đều không để vào mắt. Chỉ một lòng theo đuổi sinh, cho dù Lưu Anh Nam chỉ nghe Tiểu Cương kể lại, hơn nữa ít nhiều có chút khoa trương do sùng bái, nhưng Lưu Anh Nam vẫn hâm mộ không thôi, rốt cuộc là người thế nào lại có khí phách như vậy? Có thể coi thường nhân, thần, quỷ trong cõi trời đất, gã và mình có quan hệ gì đây? Có điều nghĩ thì nghĩ hắn lại không có quá nhiều rối rắm. Trong lòng hắn có một cảm giác không tên. Cảm giác việc này sớm muộn sẽ có một ngày lộ rõ chân tướng. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mình suy đi nghĩ lại như thế. Chỉ bằng hãy thuận theo tự nhiên. Giống như Lăng Vân vậy. nắm bắt mỗi một cơ hội phấn đấu vì sự nghiệp. Mà quan niệm nhân sinh của Lưu Anh Nam là nắm bắt không lãng phí mỗi một cơ hội hưởng thụ cuộc sống. Mấy khi có cơ hội dẫn theo nhiều người có tiền như ngày hôm nay, chi bằng ăn thận cho chán thì thôi. Lăng Vân quả nhiên có đầu óc kinh doanh và thiên phú rất mạnh. Trong thời gian ngắn như vậy lập tức tìm ra cách lấy lòng đám ông trùm thương nghiệp. Đó chính là sau khi mỗi người ăn hết một nửa đậu hủ máu. Lập tức tìm đến anh em nhà mỗi chủ tiệm, dùng số tiền lớn mua lại cửa tiệm của họ cùng bản thân hai anh em họ. Quà cho họ là đầu bếp riêng, chuyên phụ trách làm các món màu máu. Tiền lương so với việc họ kinh doanh quán cơm này cao hơn rất nhiều lần. Anh em nhà muỗi đương nhiên luôn miệng đồng ý, mà Lăng Vân càng là biến hóa nhanh chóng. Từ quan hệ xã hội biến thành quan hệ chủ khách, những ông trùm này đều trở thành khách hàng của cô. Sau khi cô thành công bắt mối với vài người có ảnh hưởng tới kinh doanh của gia tộc, lập tức đứng dậy muốn đi liên lạc với gia tộc, còn phái chuyên viên đốc thúc tiến thêm một bước. Đây chính là việc lớn có thể giúp gia tộc bước lên tầm cao mới. Không thể chậm trễ, nhưng cô đang sốt ruột lại bị Lưu Anh Nam ngăn cản. Bất kể là Dracula, Tiểu Cương, chủ nhân thần bí, những việc này với Lưu Anh Nam đều không có ý nghĩa. Hắn lần này tới chính là vì tìm Lăng Vân, vì cua gái, vì hái rau, vì mau chóng bắt được trái tim cô. Trong mắt Lưu Anh Nam, cái gì cũng không quan trọng bằng cuộc sống, mà trong cuộc đời một người đàn ông quan trọng nhất chính là bạn đời. Thứ khác đều là vớ vẩn, nhà tắm lâu ngày không mở cửa, cũng sẽ không ai bởi vậy mà có cháy giận, âm tào địa phủ thiếu hắn, hàng ngày vẫn sẽ có người chết như cũ, nhưng hắn vừa mới loan xịt cang đan với Diệp Tinh, Lăng Vân liền tức giận, đây mới là người cần hắn nhất, cho nên khi Lăng Vân muốn rời đi, hắn kéo cô lại, Lăng Vân là một cô gái vì sự nghiệp điển hình, lúc này trong lòng rất sốt sắng. Muốn vội vàng thông báo cho gia tộc, cô quay đầu trừng mắt Lưu Anh Nam, gấp giọng hỏi, anh muốn làm gì? Lưu Anh Nam hơi thộn ra, nhìn chằm chằm vào dung nhan đẹp tự nhiên của Lăng Vân. Nuốt nước miếng nói, muốn, câu trên Lăng Vân hỏi, nhĩ tưởng kiền mạ, anh muốn làm gì? Kiền còn có nghĩa là XXX, nên Lưu Anh Nam cố tình hiểu sai thành, anh muốn XXX à? Lần này tới lượt Lăng Vân thộn ra, nhưng rất nhanh cô đã rõ, tên dâm nam đáng khinh chết tiệt này đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội chiếm tiện nghi nào mà. Cho dù chỉ là lừa lọc ngoài miệng cũng có thể thỏa mãn cõi lòng đáng khinh của hắn. Trên mặt Lăng Vân dâng lên hai dạng mây đỏ, tức giận nói, Lan, Lưu Anh Nam nhếch miệng cười, em đồng ý lăn giường với anh à, Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi. Lan, cồn, lan, cút, biến, xéo, ý của Lăng Vân là cút xéo, chấm, em rất thẳng thắn, Lưu Anh Nam giơ ngón cái lên khen ngợi, Lăng Vân đỏ mặt nhận thua, nếu bàn về đấu võ mồm, 10 cô cũng không phải đối thủ của Lưu Anh Nam, luôn có thể để hắn chiếm tiện nghi, hơn nữa giữa nam nữ, sự kết giao ban đầu chính là đấu võ mồm. Ít nhiều chuyện tình đẹp đều bắt đầu từ việc đấu võ mồm vô tư. Không chay không mặn, Lăng Vân đỏ mặt nói. Em kệ anh, em phải về thông báo tình hình ở đây với gia tộc. Cần gì chứ, những người này đều là con cháu của Tiểu Cương. Anh là chủ nhân của Tiểu Cương. Trước mắt ông ta rất nghe lời anh. Cầm luôn hợp đồng tới bảo họ ký. Hoặc bảo họ chuyển thẳng tất cả vốn đầu tư dưới danh nghĩa nhà em chẳng phải xong sao? Lưu Anh Nam không đồng ý nói. Lăng Vân lại nghiêm túc nói. Như vậy sao được, cuộc đời con người, làm việc gì cũng phải quang minh chính đại. Đúng nguyên tắc, em là thương nhân, dựa vào làm kinh doanh kiếm tiền hợp pháp. Tiền này tới tay em cảm thấy thoải mái. Còn về cái khác, em chẳng phải ăn xin, cũng chẳng phải kẻ cướp. Vì sao bắt người ta đưa tiền cho em? Tiền này cầm vào tay trong lòng cũng không thoải mái. Lưu Anh Nam lại lần nữa giơ ngón cái. Đây là sự khâm phục thật lòng thật dạ. Có bạn gái như vậy vĩnh viễn không cần lo cô ngoại tình. Bởi vì không có bất kỳ việc gì có thể cám dỗ cô. Phụ nữ nên như vậy. giữ vững nguyên tắc của mình, không bị bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động. Lăng Vân chính là người như vậy, bởi vì ngay cả nhân tố bên ngoài như Lưu Anh Nam cũng không thể thay đổi nguyên tắc của cô. Cô kiên trì muốn đi, ắt phải mau chóng liên hệ với gia tộc, còn phải chạy về công ty để làm vài bản hợp đồng. Hơn nữa còn phải lấy ra một vài giấy tờ quan trọng cho những ông trùm Dracula này xem. Chứng minh thế lực gia tộc của nhà cô. Tóm lại sự việc rất rất phiền. Nhưng càng như thế cô nàng càng vui. Nhìn theo bóng lưng Lăng Vân sắp biến mất phía cuối con đường. Lưu Anh Nam liên tục thở dài. Vừa vặn anh em nhà muỗi mang lên đồ ăn thức uống cho Lưu Anh Nam. Hai anh em rất vui. Quan hệ với Lưu Anh Nam cũng rất tốt. Lưu Anh Nam có thể nói là ân nhân của họ. Hôm nay lại dẫn tới nhiều khách như vậy. Cửa tiệm của mình lại được tập đoàn lớn thu mua. Lưu Anh Nam bây giờ lại biến thành quý nhân. Trong lòng họ, nhân phẩm của Lưu Anh Nam thì không cần nói. Chính là quá dâm tiện. Thích trêu chọc phụ nữ. Còn thích đặt biệt danh cho đàn ông. Giống như hai anh em họ. Một người tên Tuấn Văn. Một người tên Bác Văn, chỉ vì hằng ngày làm bạn với máu mà bị hắn gọi thành Đại Văn Tiểu Văn. Bây giờ người ở cả con phố ăn vặt đều gọi như vậy. Song Lưu Anh Nam dù sao cũng là ân nhân kiêm quý nhân. Họ cũng không tiện nói gì. Lúc này thêm đồ ăn thức uống cho Lưu Anh Nam, mà Lăng Vân thì đi rồi. Lưu Anh Nam thoáng cái mất hết tinh thần. Hắn luôn là như vậy. Bất kể làm việc gì cũng đều tốt. Chỉ cần bên cạnh có phụ nữ, hơn nữa là phụ nữ hợp khẩu vị của hắn thì càng chăm chỉ. Bất kể là bắt quỷ, mở nhà tắm, có lúc ra ngoài ăn cơm đều phải chọn quán ăn có phụ nữ xinh đẹp tới ăn. Trên xe bus cũng trước tiên phải xem trên xe bus có gái đẹp trẻ trung hay không. Bởi vì như thế có thể tăng thêm tỷ lệ diễm ngộ. Anh Nam, bà chủ xinh đẹp ra tay hào phóng ban nãy là gì của anh thế? Em thấy hình như có quan hệ không bình thường với anh thì phải. Đại Văn vừa rót rượu cho hắn vừa hỏi. Cái gì mà không bình thường? Rõ ràng rất bình thường. Lưu Anh Nam ỉu xìu nói. Anh nói các chú này, sau này tìm bạn gái. Nhất thiết không thể tìm phụ nữ kiểu mẫu sự nghiệp, so sánh giữa đàn ông và công việc. Họ có thể hoàn toàn không đếm xỉa tới đàn ông, xoay người là đi luôn. Các chú hãy nhớ, sau này muốn tìm phụ nữ, nhất định phải tìm người có công việc đặc biệt. Cho dù là công việc, họ cũng có thể mang lại niềm vui cho đàn ông. Anh Nam, không phải anh bảo tụi em lấy đĩ làm vợ đấy chứ? Tiểu Văn tuổi không lớn nhưng rất hiểu chuyện. Cút, đừng nói bậy, Lưu Anh Nam tức giận nói. Song nếu chú đã nói. Anh ắt phải nói thêm một câu, thà lấy đĩ về làm vợ cũng đừng lấy vợ về làm đĩ. Đương nhiên, chuyện ngay cả công việc cũng có thể mang lại niềm vui cho đàn ông anh vừa nói chẳng phải loại người này. Mà là nói ví dụ nhé, ví dụ như cô gái bán vé, cùng lắm cũng là hô một câu theo thói quen, đi vào bên trong có chỗ bà chủ quát tuyên phao, VN, vào hay không, đằng sau còn có người chờ. Nữ y tá, mau lên giường, cởi quần ra, nữ biên tập, hoan nghênh bài viết, dài ngắn không hạn chế, dì trông trẻ, cậu bé, ngoan nào, nữ cảnh sát giao thông, tôi nói không được ngừng thì không được ngừng, cách chương.